Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117. Trước tiên xa sau đó gần, Lan Hunter, ngoặc kép, cái gì? Đứng ở trên sân thượng Baker mở ra chính mình mắt kiểm soát bản đồ. Nhìn kỹ giờ khắc này chính bản thân nơi S-H-I-E-L, The New York, trung tâm tổng bộ Barbara. Khóe miệng hơi cong lên nói, ngươi có phải là cảm thấy ta không tìm ra được? Barbara nghe thanh âm trong điện thoại, vội vàng hướng về chính đang đi tới Victoria Hen nữ sĩ vẫy vẫy tay, đồng thời nói rằng, ngươi chớ làm loạn, Hero. Baker cười lạnh, này không phải ta bốc lên, nói cho người da đen kia, chúc mừng hắn, cả nhà của hắn trúng thưởng, đúng rồi. Bằng người da đen kia thân phận, ta nghĩ, hắn là không thể bắt được, có quan hệ ta hành trình đơn. Ta cho các ngươi 3 ngày, hoặc là, chính mình đem người giao ra đây, hoặc là, ta lần lượt từng cái điểm danh các ngươi ở New York S-H-I-E-L, để đặc công. Nếu như ngươi ngăn, ngươi có thể thử xem, ta có dám hay không đối với ngươi cũng nổ súng. Dứt lời. Baker trực tiếp cúp điện thoại, sau đó chính là trực tiếp mang tới chuồn chuồn tre, trực tiếp rời đi. Viễn công gần trao trả có mặt khác một tầng giải thích. Vậy thì là, trước hết giết khoảng cách xa, sau đó đang chậm chậm giết khoảng cách gần. S-H-I-E-L, D trung tâm tổng bộ. Barbara nghe trong điện thoại truyền đến manh âm, thả tay xuống trên điện thoại. Có chút đau đầu hướng về trước mặt Victoria Hen lắc lắc đầu. Hắn biết rồi, đáng chết. Victoria Hen táo bạo một câu, che lại trán của chính mình. Lập tức, hướng về màn ảnh lớn bên cạnh một tên đặc công nói rằng. Kết nối Triskelion, tên kia đặc công gật đầu. Bắt đầu thao tác vệ tinh liên tiếp. Không lâu lắm, video liên tiếp thành công. Xuất hiện ở trên màn ảnh lớn chính là trứng kho đen Nick Fury trung thành nhất tiểu đệ Phil Coulson. Cũng là trước đó, đem tự do lính đánh thuê Lan Hunter chiêu mộ trở thành nuôi trong nhà chó điên chiêu mộ người. Hèn nữ sĩ trực tiếp mặt không hề cảm xúc nói rằng. Coulson đặc công, Hero Mountain đã biết rồi. Bên kia Coulson hơi sững sờ. Cái gì, nhanh như vậy? Hèn nữ sĩ nghe được câu này, không khỏi nở nụ cười một tiếng. Nhanh sao, nếu như ta hiện đang không có đoán sai lời nói. Lúc này giờ khắc này, hắn nên đã tải phi vãng London trên máy bay. S-H-I-E-L, đề những người tâm lý chết viết sư tại sao. Ở Baker hồ sơ trên viết đến, nếu như không có 10 phần một đòn giết chết nắm. Liền tận lực giao hảo nguyên nhân là cái gì? Cũng là bởi vì Baker cái kia từ mặt chữ trên đều là máu cháo sự tích. Hero Mountain là cái cũng không tồn tại người. Hắn chỉ là Baker dùng để nhân gian cất bước một mặt khác thôi. Nếu như nói Baker Mountain biểu thị chính là Baker khắc chế lời nói. Như vậy, Hero Mountain chính là trắng trợn không kiêng dè một mặt. Là lấy... Căn bản không cần mơ mộng, hèn nữ sĩ đều có thể biết Baker bước kế tiếp là cái gì. Bởi vì, Baker cũng chưa từng có nghĩ tới muốn ẩn giấu cái gì. Liền đang nói chuyện, ở bên kia phụ trách điều khiển máy vi tính tên kia đặc công nói rằng. Sơ, ở New York Kennedy sân bay đo lường đến Hero Mountain, hèn nhìn về phía màn ảnh lớn bên trong. Coulson, không nói gì. Nhưng vẻ mặt liền đang nói chuyện, tựa hồ muốn nói, xem đi, ta đoán không lầm đi. Coulson nói rằng, hèn nữ sĩ, để sân bay phương diện ngăn cản hắn xuất hành. Hèn mặt không hề cảm xúc, ta từ chối. Coulson ngẩn người, cái gì? Hèn nữ sĩ nói rằng, bởi vì ta không muốn để cho New York trung tâm biến thành một vùng phế tích. Hắn chỉ là một người. Hèn nữ sĩ. Hắn là một cái tự tuân thủ chính mình điểm mấu chốt đỉnh cấp thích khách. Ngoặc kép, Hèn nữ sĩ mặt không hề cảm xúc nhìn về phía màn ảnh lớn bên trong câu sân. Trầm giọng nói rằng, nếu như ta truyền đạt mệnh lệnh này, như vậy, ta nhất định phải ra lệnh cho ta New York trung tâm sở hữu đặc công toàn bộ ở lại đây không được ra. Victoria Hen là S-H-I-E-L, D đặc công. Hơn nữa còn là một tên từ cấp thấp nhất đặc công từng bước một bò đến địa vị hôm nay. Dựa vào chính là phá án, dựa vào chính là công lao, không phải hắn, là lấy. Victoria Hen có lẽ đối với Baker không có bất kỳ tốt cái nhìn. Nhưng tương tự, đối với Triskelion bên kia nỗ lực bao che Lan Hunter cũng đồng dạng không có hào cảm. Thậm chí, Victoria Hen đối với Lan Hunter không thích còn ở Baker bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái là dựa vào thực lực bản thân từng bước một đánh tới đến. Dựa vào chính là tự thân bản lĩnh uy hiếp S. H-I-E-L, D đang không có nắm chắc tất thắng tình huống. Không dám động tồn tại. Một cái khác, quên đi thôi, giết người đều che che giấu giấu. Thậm chí còn học được mua giết người. Thực lực bản thân không được có thể thông cảm được. Nhưng đầu óc không dễ xài. Vậy thì có vấn đề lớn. Người đều biết người muốn giết mục tiêu là một vị ở hắc ám giới đều đại đại có tiếng đỉnh cấp thích. Khách, ngươi còn tìm một cái không bằng hắn sát thủ đi giết. Này không phải đầu óc có vấn đề, còn có thể là cái gì? Hơn nữa, nói đến Lan Hunter muốn mua giết người Baker nguyên nhân cũng rất tốt cười. Ở bên kia Coulson chạy đi cùng cục trưởng báo cáo thời điểm. Victoria Hen lắc lắc đầu nhìn về phía bên cạnh Barbara. Barbara cảm giác được ánh mắt, nhíu nhíu mày. Ta cùng cái này Lan Hunter căn bản là không quen. Hèn nữ sĩ nói rằng, rất hiển nhiên, cái này bốn cấp đặc công cũng không thế nào nghĩ. Barbara có chút không nói gì lắc lắc đầu. Nàng từ Amazon rừng mưa bên kia sẽ đến sau khi. Cũng đã từ Victoria Hèn nữ sĩ bên kia biết rồi điều tra kết quả. Xác thực, cái kia lệ thuộc vào MI6 hải ngoại ngân hàng là không ký danh. Nhưng, tiền sẽ không bỗng dưng sinh ra đến. S-H-I-E-L-D chọn dùng chính là đơn giản nhất một cái biện pháp. Nếu Baker như vậy chắc chắc chính hắn bên kia không có tiết lộ. Như vậy, S-H-I-E-L-D cứ dựa theo bọn họ bên này xảy ra vấn đề đến tìm kiếm. Thông qua đối với S-H-I-E-L-D chuyên cơ người điều khiển còn có ghế lái phụ trách hoang. Trong nháy mắt, biết lên tàu hành khách vì là Hero Mountain ghế lái phụ liền nổi lên mặt nước. Lại sau đó hỏi lên như vậy, với hắn hỏi thăm một chút bạn tốt Lan Hunter trực tiếp liền như thế trần truồng bại lộ. Lại sau đó như vậy vừa hỏi, nguyên nhân rất máu chó. Ngược lại chính là Barbara, ở Lan Hunter vẫn là lính đánh thuê thời điểm. Barbara đã từng đi Afghan chấp hành một lần nhiệm vụ thời điểm trùng hợp gặp phải hắn. Barbara là tóc vàng lãnh diễm mỹ nhân, mà Lan Hunter là màu da đen. Nhưng Lan Hunter nhưng nhớ kỹ Barbara. Một fan tìm kiếm, Lan Hunter biểu hiện bị Coulson chú ý tới. Sau đó lại bị Coulson chiêu mộ trở thành S-H-I-E-L, đề biên ngoại 4 cấp đặc công. Lại sau đó, Lan Hunter không biết từ cái gì con đường biết rồi Barbara cùng Baker chuyện. Này còn bộc lộ ra một cái S-H-I-E-L, D bên trong xuất hiện to lớn tin tức chỗ sơ suất hố đen. Nhưng, trước mắt Lan Hunter đã là S-H-I-E-L, D đặc công. Tối thiểu, Triskelion bên kia, hoặc là nói Coulson bên kia sẽ không tiếp nhận Baker tư nhân phán quyết. Này đã không phải ân oán cá nhân, đây là vấn đề mặt mũi, nếu như bởi vì Baker một câu nói, liền để S-H-I-E-L-D giao ra bọn họ đặc công. Nhìn Baker một mình thẩm phán lời nói, cái kia, đội ngũ còn mang không mang theo, lòng người còn tề không đồng đều, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.